Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 642. Sư huynh, không thể thả hắn, vạn giới cốc bên ngoài, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi mau nhìn, Thắng Tuyền cùng Dư Hân xếp hạng lại tăng lên, thấy hết màn trên bảng xếp hạng lại một, lần nữa đổi mới. Thục Phù Tông một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nói ra một câu kích động lời nói. Thứ 907 tên, Dư Thắng Tuyền, điểm tích lũy 7,460. Thứ 969 tên, Dư Hân, điểm tích lũy 6,10030. Đón lấy, Dư Thắng Tuyền cùng Dư Hân hai người tin tức liền hiện lên Dư Hiền Hâm đám người trong tầm mắt. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường Thắng Tuyền tiềm lực của bọn hắn. Nhìn thấy Dư Thắng Tuyền hai người xếp hạng tình huống, Dư Hiền Hâm lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười. Rất hài lòng Dư Thắng Tuyền hai người biểu hiện. Vừa rồi ta giống như nghe người ta nói, kết luận còn hơi sớm, bây giờ sợ là bị đánh mặt đi. Không biết chúng ta hàng xóm phái đệ tử thiên tài là bao nhiêu thứ hạng? Các ngươi nói tiến vào trước 1 vạn sao, nhân ra là đệ tử thiên tài. Coi như trốn ở vạn giới cốc nơi hẻo lánh bên trong lăn lộn thời gian. Đến cái 10 vạn tên cũng giống vậy, có thể đi vào 9 ấn môn phái. Giờ khắc này, Thục Phù Tông tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ trào phúng. Nói ra từng câu chế giễu lời nói. Nghe được Thục Phù Tông đám người lời nói, Phương Hoài Đức bọn người lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Bất quá, bọn hắn cũng không có cùng Thục Phù Tông bọn người tranh luận. Vạn giới cốc, ma âm tì bà cốc bên trong, bây giờ Hắc Huyền Điện không cách nào cảm ứng được, liền không thể mượn nhờ nhãn ma lực lượng. Xem ra muốn phạm vi lớn săn giết yêu thú, chỉ có thông qua trận pháp mới được. Tiến về ma âm tì bà cốc trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tự hỏi, tiếp xuống săn giết yêu thú biện pháp, mặc dù của ta trận pháp tạo nghệ không bằng cửu cung, nhưng bố trí phổ thông cấp 6 trận pháp, vẫn là không có cái gì quá đại nạn độ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, quyết định tiếp xuống dùng trận pháp săn giết trong cốc yêu thú. Ít khi, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trước đàn yêu thú. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, từng cái thân thể trắng noãn như ngọc độc hạt yêu thú đang ở nơi đó nhàn nhã di chuyển thân thể. Đây là lục ấn cao giai yêu thú, Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp. Ngọc Phù này Tì Bà Bọ Cạp thuộc về thủy thuộc tính yêu thú. Dùng hỏa thuộc tính trận pháp đối phó bọn chúng, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Đánh giá một chút trước mắt Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp, Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, nghĩ đến đối phó bọn chúng phù hợp trận pháp Tịch Diệt Thiên Viêm trận tại cấp 6 sơ giai trong trận pháp. Lực công kích thuộc về cường đại nhất, bố trí nó tới đối phó Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp hẳn là không có gì thích hợp bằng. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức lấy ra từng loại bày trận vật liệu, bắt đầu ở nguyên địa bố trí trận pháp. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp, một chút xíu bắt đầu chạy mất hết. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn ra. Cấp 6 sơ giai trận pháp, Tịch Diệt Thiên Viêm trận rốt cục hoàn thành. Đã trận pháp hoàn thành, đó chính là săn giết Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp thời điểm. Thấy trận pháp đã thành, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức tiến đến dẫn Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp, chuẩn bị đưa chúng nó dẫn vào trong trận pháp săn giết. Xa xa xa giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến đến dẫn Ngọc Phù Tì Bà Bọ Cạp lúc, một trận lá cây tiếng ma sát truyền vào trong tai của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới trước mắt của hắn. Cái này mấy thân ảnh Mạc Thanh Vân cũng không lạ lẫm. Chính là kia Thục Phù Tông Dư Thắng Tuyền bọn người. Nghĩ không ra bọn hắn cũng tới đến nơi đây. Ồ, Dư Thắng Tuyền bọn người nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân. Đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói. Tiểu tử, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này ngươi. Xem ra mệnh của ngươi ngược lại là thật lớn. Thế mà không có bị kiếm phù môn cùng ảnh phù môn người tìm tới. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu. Cười lạnh ngữ, Dư Thắng Tuyền biểu lộ lạnh lùng mấy phần. Lại nói, xem ở Mao Phù Tông cùng ta Thục Phù Tông liền nhau phần tử bên trên. Ngươi chỉ cần giao ra điểm của mình, ta liền không làm khó dễ ngươi. Kiếm phù môn cùng ảnh phù môn người đang tìm ta, nghe được cái. Này Dư Thắng Tuyền lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hơi kinh ngạc hắn thời khắc này lời nói. Thắng Tuyền sư huynh, cái này tiểu tử không có thể thả đi. Hắn nhưng là bị chín ấn môn phái trực tiếp trúng tuyển người. Không sai, nếu là như vậy thả đi hắn. Vạn nhất hắn sau đó báo thù tại chúng ta. Thế nhưng là một kiện rất không ổn sự tình. Dư có thể bảo sư đệ cùng Dư Kim Hồ sư đệ nói đúng. Dùng tiểu tử này thiên phú kinh người. Một khi đắc tội liền không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ lúc, Dư Thắng Tuyền bên cạnh mấy người đều là lộ ra âm lãnh biểu lộ. Bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là dự định đem Mạc Thanh Vân chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được bên cạnh mấy người lời nói, Dư Thắng Tuyền hơi chút trầm ngâm về sau. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền che lấp xuống dưới. Mạc Thanh Vân đúng không như vậy? Ngươi thì không thể trách ta. Muốn trách thì nên trách chính ngươi thiên phú quá tốt rồi. Nghe được cái này Dư Thắng Tuyền mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng âm lãnh xuống dưới. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nghĩ không ra cái này Dư Thắng Tuyền bọn người vì một điểm tích lũy. Lại để cho đối với hắn hạ sát thủ. Như vậy coi như không thể tha thứ. Nói đến, ta còn không có giết qua giống như vậy thiên kiêu. Dư Thắng Tuyền mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm. Lạnh lùng đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, xem ở chúng ta hai tông liền nhau phần tử bên trên. Ta sẽ cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Ngươi tự sát đi. Muốn cho ta tự sát, bằng mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Dư Thắng Tuyền lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ khinh thường, đáp lại bọn hắn một câu. Nhân tiện nói, bất quá các ngươi yên tâm. Ta xem ở hai tông liền nhau phần tử bên trên, ta sẽ để cho mấy người các ngươi chết không toàn thây. Tịch diệt thiên viêm trận, khải, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Chính là đưa tay bóp ra một đạo thủ ấn, đối giữa không trung đánh tới, đón lấy, từng đạo chói mắt màu đỏ quang mang, liền tại xung quanh bộc phát ra, hình thành một đạo màu đỏ hỏa diễm quang mang. Cái này đây là trận pháp, người người bố trí trận pháp, nhìn thấy cái này tịch diệt thiên viêm trận khởi động. Dư Thắng Tuyền bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt toát ra một chút vẻ kinh hoàng. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân ngoại trừ yêu nghiệt thiên phú bên ngoài, vẫn còn có dạng này trận pháp tạo nghệ. Giờ phút này bọn hắn đều có thể cảm ứng được, Mạc Thanh Vân bố trí đạo này trận pháp, cho bọn hắn mang đến một loại to lớn uy hiếp cảm giác. Mới biết được, quá muộn, đối với Dư Thắng Tuyền đám người kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Lập tức khống chế tịch diệt thiên viêm trận, đối kia Dư Thắng Tuyền bọn người oanh sát. Hô hô hô, chỉ chốc lát, từng đạo kinh khủng thiên viêm bắt đầu từ thiên mà hàng. Cường thế hướng phía Dư Thắng Tuyền bọn người oanh kích mà đi. A, tay của ta, tại tịch diệt thiên viêm trận oanh kích dưới. Lập tức có lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo Dư Thắng Tuyền bọn người trong miệng nói ra. Mạc Mạc Thanh Vân, chúng ta sai, cầu ngươi xem ở chúng ta hai tông liền nhau phần tử bên trên. Thêm vào chúng ta một lần đi. Không sai, chỉ cần ngươi thả chúng ta có thể đem điểm tích lũy cho ngươi. Trong trận pháp, Dư Thắng Tuyền nhìn xem từng đạo kinh khủng thiên viêm, ngữ khí kinh hoàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Thêm vào các ngươi, Mạc Thanh Vân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia chế giễu, âm thanh lạnh lùng nói, thấy một lần thế cục không đúng liền cầu xin tha thứ. Trên đời nhưng không có chuyện tốt như vậy, các ngươi vẫn là tại trong trận pháp ngoan ngoãn chờ chết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.